Oh,

Anh mất ngày thơ như dù hồn, dù áo lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ấy trăng rằm, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù pha, cho lỡ đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã bao cơn mưa qua cho

gái lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đan hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đã chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát trong đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đã sáng trong anh cho em hiểu rằng thế gian

bóng xa, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh và môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão sao để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi. Trong tim bao người vô sắc bao đêm, ngậm ngùi coi mà nghe như chơi vơi khi bao yêu đương mùa màu. I rồi ta.